lấy thành Chiêu Thông phủ làm điểm nút, hình thành cục diện chia cắt với địch. Như vậy thì trận này ít nhất phải đánh thêm 2 năm, 2 năm này tiêu hao bao nhiêu lương thực, quốc khố bao nhiêu bạc. Ngược lại, chỉ cần Hổ Lao Quan có thể trụ vững 3 tháng, trong 3 tháng này, tiêu diệt được quân của Lý Cung, Hoàng đế Khánh Quốc ở Lục Lĩnh Sơn tất nhiên sẽ rút lui, Nam Từ Quốc cũng phải từ bỏ, nên giữ Hổ Lao Quan vẫn là lựa chọn tốt nhất, nếu không trụ vững được 3 tháng thì sao? Phong tướng quân, ngươi dám đảm bảo với ta, thật sự có thể trụ vững được Hổ Lao Quan sao? Lần này, Phong Thanh Vân không dám bảo đảm nữa, không trụ vững được, thì chỉ có 5% cơ hội thành công thôi. Vậy thì đúng rồi. Mạnh Khứ Tật nói, Phong tướng quân, chuyện lớn như vậy, không phải ngươi và ta có thể quyết định, không bằng như vậy đi. Phong Thanh Vân nói, lần lượt hỏi ý kiến của Hoàng đế, Thái tử Điện Hạ, sau đó để Hoàng đế quyết định, là chia cắt đánh lâu dài, hay là mạo hiểm giữ Hổ Lao Quan, cố gắng tiêu diệt Ung Lạc Phủ, ép lui địch, thu hồi Ba Châu. Được, Mạnh Khứ Tật không từ chối, Thái tử Điện Hạ cách chúng ta không xa, hàng năm vào thời gian này Hoàng đế cũng sẽ ở núi Côn Lôn ngộ đạo, khoảng cách cũng không xa như kinh thành, nếu dùng thần ưng của Thái tử Điện Hạ, thì tốc độ sẽ nhanh hơn, thời gian vẫn kịp, cứ làm như vậy đi. Đông Nam Phủ. Nơi ở của Thái tử. Thái tử Điện Hạ đã ngoài 60, đang đánh cờ với một nhà sư áo đen. Trong lúc đó, có thái giám bưng thức ăn lên, nhẹ nhàng đặt bên bàn cờ, đường đường là Thái tử Điện Hạ, giám quốc Thái tử, nhưng bữa ăn hàng ngày lại cực kỳ giản dị, chỉ có hai đĩa rau xanh, cộng thêm một bát cơm. Nhiều năm như vậy, Điện Hạ vẫn giản dị như vậy. Nhà sư lần chuỗi hạt, từ từ đặt một quân cờ xuống, ăn còn nhạt hơn cả bần tăng. Bản cung không tiết kiệm một chút, thì sao có thể làm gương, để cho quan lại và con trai của bản cung cũng tiết kiệm, mọi người đều không tiết kiệm, thì bạc để đánh trận lấy từ đâu ra, thái tử cầm đũa, gắp một nửa cơm trong bát cho đối phương, sau đó mới bắt đầu ăn cơm. Nhà sư áo đen nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, mấy năm không gặp, điện hạ giờ đây, vậy mà ngay cả một bát cơm cũng ăn không hết rồi sao? Già rồi, khụ khụ, thái tử quay mặt sang một bên ho khan vài tiếng. Dùng khăn tay lau qua, rồi mới tiếp tục nói, không sao, chúng ta tiếp tục, vừa ăn cơm vừa đánh cờ, không làm lỡ việc gì. Hay, điện hạ từ khi giám quốc ngày đêm bận rộn, đúng là đã làm hỏng cơ thể rồi, nhà sư áo đen cầm quân cờ trắng, nhẹ nhàng đặt lên bàn cờ. Điện hạ. Thần ưng khẩn cấp báo cáo. Đọc đi. Thái tử vừa quan sát ván cờ, vừa chậm rãi ăn cơm. Vâng. Người hầu mở tấu chương, đọc từng chữ một. Theo nội dung chi tiết hiện ra, thần sắc của thái tử và nhà sư áo đen cũng liên tục thay đổi, nhất thời thậm chí quên cả ván cờ trước mặt, nghe có chút mê mẩn. Kỳ tài, Trần Tam Thạch quả thật là soái tài trời ban, thái tử không tiếc lời khen ngợi, từ khi bắt sống Vũ Văn Hoàng tử đến bây giờ là khánh ca tứ phía, từng chuyện, chuyện nào cũng là kỳ công chưa từng có. Bản cung khẳng định, những từ ngữ này sẽ lưu truyền ngàn năm. Còn lâu mới bị lãng quên hơn bản cung và phụ hoàng. Điện hạ nói vậy là sao? Nhà sư nhẹ nhàng đặt quân cờ, có bần tăng ở đây, điện hạ cũng chưa chắc không thể lưu danh ngàn năm. Lão Diêu à, thái tử đặt đũa xuống, thở dài nói, bản cung chưa bao giờ giống như phụ hoàng, theo đuổi con đường trường sinh mờ mịt xa xôi đó, ta chỉ muốn làm tốt công việc của mình trong đời này. Chiến tranh liên miên, loạn lạc không ngừng, quan tham ô lại hoành hành. Võ quán tông môn ức hiếp bách tính, thiên hạ này, cần phải chỉnh đốn lại. Nhưng không có cách nào tiến thêm một bước, bản cung rốt cuộc cũng lực bất tòng tâm, nhà sư áo đen hỏi, vậy nên, điện hạ cho rằng, tiếp theo nên giữ Hổ Lao, chiếm giữ Lai Châu, hay là sau đại lễ thì trực tiếp rút về biên giới, chọn ngày khác. Chia cắt thì ít nhất phải đánh 2 năm, bạc trong quốc khố cũng không phải là vô tận, 40 năm nay, mới khó khăn lắm tích góp được số của cải này, thật sự đánh 2-3 năm. Thì 10 năm cũng không hồi phục được, chưa nói đến sau đó còn phải ứng phó với Mang tộc ở phía Bắc. Nếu rút lui, thì cơ hội lần sau không biết phải đợi đến khi nào, thái tử hạ quyết tâm nói, kiên trì giữ Hổ Lao Quan, đáng để thử, có thể giữ được hay không, tạm thời không nói đến, bản cung chỉ muốn hỏi một câu, sau khi thu hồi Ba Châu, thì ở núi Tử Vi, có bao nhiêu phần thắng? Ở Kinh Thành, không thể thắng. Nhà sư áo đen tính toán nói, nhưng ở núi Tử Vi... Chúng ta cũng chỉ có 7 phần thắng, không thể đảm bảo chắc chắn sẽ thắng, điện hạ có thể suy nghĩ kỹ, hiện tại hối hận vẫn còn kịp. Nói đến đây, thái tử không nói nữa, mà nhìn chằm chằm vào bàn cờ, im lặng ăn cơm, cho đến khi ăn hết nửa bát cơm, lại cầm ấm trà đổ vào bát, trộn lẫn với nước trà rồi uống hết vào bụng. Hắn đặt bát đổ xuống, từ từ cầm quân cờ đen lên, sau khi do dự 2 giây, nặng nề đặt quân cờ xuống, cả bàn cờ đều rung chuyển, đã đánh cờ, thì đánh đến cùng đi. Núi Côn Lôn. Động Tiên Phúc Địa. Nơi này vốn là một hang động tự nhiên, nhiều năm trước khi Hoàng đế Long Khánh đi ngao du sơn thủy, đã từng nghỉ ngơi trong hang động, cũng chính trong hang động này, Hoàng đế đã mơ thấy tiên nhân. Từ đó về sau, Hoàng đế Long Khánh bắt đầu sắp xếp thờ thủ công, cải tạo hang động thành một hành cung ẩn trong núi, và hàng năm đều đến đây ở một thời gian. Chương 489, Thái tử tạo phản, 4, Bệ hạ. Hoàng Hồng, thái giám chưởng ấn của Ti Lễ Giám, cầm tấu chương vội vàng đi đến, chiến báo từ phía đông. Hoàng đế Long Khánh mặc một bộ đạo bào nhìn có vẻ giản dị, nhưng thực chất chất liệu cực kỳ tinh xảo, nghe thái giám nói vậy vẫn ngồi xếp bằng nhắm mắt, không có bất kỳ phản ứng nào. Hoàng Hồng rất ăn ý nhẹ giọng đọc. Chẳng qua là lặp lại chuyện hổ lao quan. Cuối cùng, hắn tổng kết, giữ hổ lao quan rủi ro rất lớn, nhưng tương ứng, lợi ích cũng rất cao. Hiện tại, phòng tướng quân, thái tử điện hạ, đều đồng ý với chiến lược này. Lời nguyên văn của thái tử điện hạ trong tấu chương là, nhi thần nguyện đích thân ra trận, cho dù hy sinh tính mạng, cũng muốn quan phục giang sơn đại thịnh, hoàn thành tâm nguyện phong thiện của phụ hoàng ở núi Tử Vi. Nghe đến đây, hoàng đế Long Khánh mới cười 2 tiếng, đứa con này của trẫm, từ nhỏ đã hiếu thuận. Bệ hạ, vậy thì, hoàng hồng thấp giọng hỏi, trận này, đánh như thế nào? Đánh theo ý của bọn họ, giọng nói của hoàng đế Long Khánh bình thản, ngươi nói cho bọn họ biết, cho dù hổ lao quan thất thủ, cũng phải dốc hết sức đánh tiếp cho trẫm, trẫm cũng không cần con số thương vong, trẫm chỉ cần núi Tử Vi. Ngoài ra, đã có tin tức của Tôn Tượng Tông chưa? Hồi bệ hạ, chưa có. Hoàng Hồng cúi đầu nói, từ khi mở rộng quân đội, thì không tìm thấy tung tích của hắn nữa. Vậy thì nhét cả phòng Thanh Vân vào hổ lao quan đi, hoàng đế Long Khánh bình tĩnh nói, trẫm không tin, sau khi phòng Thanh Vân tàn phế, trong tay lại không còn chút thủ đoạn nào, cũng mượn cơ hội này, ép hắn lấy ra dùng thử. Phòng Thanh Vân đi, quả thật thích hợp, vậy Trần Tam Thạch kia cũng phải đi theo sao? Hoàng Hồng cẩn thận nhắc nhở, trước đó không phải ngài nói, Trần Tam Thạch cần trưởng thành, sau này dùng để làm việc lớn, nếu như chết ở hổ lao quan, chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Núi Tử Vi chính là chuyện lớn, Hoàng đế Long Khánh chậm rãi nói, cho dù chỉ kéo dài được 2 tháng, cũng coi như Trần Tam Thạch chết có ý nghĩa, trẫm tất nhiên sẽ sắp xếp ổn thỏa cho người nhà của hắn, truy phong thụy hiệu cho hắn. Nô tài hiểu rồi, sẽ đi sắp xếp ngay. Chiêu Thông Phủ. Trước cửa Quan Âm Miếu. Một nam một nữ dắt tay nhau đến. Lão gia, nhất định phải đến bái bây giờ sao, loạn lạc thế này, ngươi biết cái gì? Đại sư trong miếu đã nói, hôm nay là ngày lành, hôm nay đến bái, chắc chắn sẽ có thai. Hơn nữa, trận chiến đã kết thúc rồi, Trần tướng quân vào thành, không hề xâm phạm đến dân chúng, sau này sẽ yên ổn, ngươi sợ cái gì? Ồ, ngươi mau vào đi, ta ở đây chờ ngươi, nhớ nhất định phải bái đủ 3 canh giờ, phải thành tâm. Nữ tử nhanh chóng bước vào trong miếu. Chật chật. Lại tử đầu lặng lẽ xuất hiện, ta nói lão tiểu tử, ngươi cũng đừng bái Bồ Tát nữa, không bằng bái ta Trương Lại Tử, còn tốt hơn Bồ Tát trong miếu, chắc chắn sẽ để nương tử ngươi có thai. Hả, người đàn ông trung niên ăn mặc như phú ông nhìn thấy một tên hiệp khách giang hồ xấu xí mang đao bên hông, nhất thời không phản ứng kịp, ngươi có ý gì? Ý gì? Trần Tam Thạch cười lạnh nói, ý là đồ của ta Trương Lại Tử, còn tốt hơn đồ của Hòa Thượng. Hả? Lúc này người đàn ông trung niên mới nghe ra ý tứ trong lời nói, ý của ngươi là, đứa con mang thai không phải do Bồ Tát ban cho, mà là hạt giống của Hòa Thượng. Các sư phụ đức cao vọng trọng, sao có thể làm ra chuyện này? Trần Tam Thạch không để ý tới hắn, nhảy lên bức tường thấp, tiến vào trong chùa. Người đàn ông trung niên nhìn thấy đối phương biến mất thì trong lòng hoảng hốt, muốn đi vào bằng cửa chính xem thử, kết quả bị Hòa Thượng gác cổng ngăn lại, điều này khiến hắn càng thêm bất an. Cuối cùng lấy hết can đảm đi tìm một hòn đá để làm bệ, cũng trèo tường vào trong viện. Vào lúc nửa đêm giờ Tí, cả ngôi chùa lớn tối đen yên tĩnh, chỉ có trong đại điện thờ Tống Tử Quan Âm là có ánh nến lay động, một phụ nhân trẻ tuổi mặc váy hồng đang quỳ trên bồ đoàn, thành kính thắp hương lễ bái. Ông, ngay khi nàng đang lặng lẽ cầu nguyện, Bức tượng Bồ Tát phía sau đột nhiên mở ra một cánh cửa mật thất, ngay sau đó, từng bóng người một đi ra từ bên trong, cuối cùng có đến 7-8 hòa thượng cao lớn vây quanh phụ nhân. Đến lúc này, nữ tử mới hiểu tại sao cầu con trong Quan Âm miếu lại linh nghiệm. Nàng đỏ mặt, đứng dậy muốn rời đi. Kết quả bị đại hòa thượng cầm đầu nắm lấy tay áo, A-di-đà Phật, phu nhân, ngươi muốn đi đâu? Ta muốn về nhà. Phu nhân, ngươi muốn đi đâu, chẳng lẽ không muốn có con nữa sao? Không muốn nữa. Đứng lại. Phu nhân, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi được sao? Nghe lời đi, chúng ta 8 người sẽ khai quang thi pháp cho ngươi, sau khi về nhà đảm bảo sẽ có thai. À, lão tử liều mạng với các ngươi. Người đàn ông trung niên tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, lập tức tức giận không kìm được, tay không xông lên. Hả? Hòa thượng dâm loạn, hòa thượng dâm loạn. Thí chủ, đừng vu oan cho ta, chúng ta chỉ chuẩn bị khai quang cho phu nhân mà thôi. Hòa thượng cầm đầu nhấc chân định đá vào người đàn ông, nhưng vừa mới nhấc chân, đã có một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, hắn chỉ cảm thấy chân mình lạnh buốt, nhìn lại thì thấy đã mất một nửa, sau đó máu tươi phun ra. À! Hắn gào thét ngã xuống đất, ông chân đứt liền giãy giụa. Xoẹt xoẹt xoẹt, Trần Tam Thạch liên tục vung thanh đao hòa miêu trong tay, ánh đao như một đóa sen nở rộ, chỉ trong vài nhịp thở, dưới chân đã trở thành một vũng máu, 8 tên giáo đồ của Hương Hỏa Thần Giáo, tất cả đều tắt thở. Chương 490, Thái tử tạo phản, 5, giết người rồi. Người đàn ông trung niên dẫn theo phụ nhân, hoảng sợ bỏ chạy. Trần Tam Thạch không vội lấy Huyền Châu ra. Vì hắn biết hương hỏa trong lư hương trước mặt đã bị lấy đi, nên mới đến đây để dụ rắn ra khỏi hang. Các hạ chính là Trương Lại Tử, Trương Đại Hiệp phải không? Quả nhiên, một giọng nói tức giận vang lên. Vân Tiêu Tử và Lăng Hư Tử một trước một sau đi vào đại điện. Chính là tại hạ. Trần Tam Thạch cố ý điều chỉnh giọng điệu và phong cách nói chuyện, đảm bảo hoàn toàn khác với bản thân. Trương Đại Hiệp. Vân Tiêu Tử nheo mắt, cảnh giác nói. Hương hỏa thần giáo của chúng ta, không thù không oán với ngươi, tại sao ngươi lại nhiều lần cướp hương hỏa của ta, giết đệ tử của ta, hương hỏa thần giáo các ngươi, đánh cắp hương hỏa của thần linh, hãm hại bách tính, ai cũng có thể giết. Trần Tam Thạch mắng, đừng tưởng ta không biết, các ngươi là do thái tử chỉ huy. Hả? Vân Tiêu Tử kinh hãi, sao ngươi lại biết cả chuyện này? Dưới gầm trời này, không có chuyện gì mà lại tử đầu ta không biết. Trần Tam Thạch ngoài mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại suy nghĩ. Hắn chỉ thuận miệng nói bừa, mà hai người này lại thừa nhận. Quả nhiên là do thái tử sai khiến, hôm nay hắn đến đây, một mặt là để kiếm thêm hương hỏa, đủ để tu luyện thuật kiếm khí đến giai đoạn tiếp theo, mặt khác, là muốn biết thái tử bọn họ đang giở trò gì. Dù sao đây cũng là chiến trường, phải đảm bảo không có ai ở phía sau phá rối. Chuyện này, sắc mặt của Vân Tiêu Tử liên tục thay đổi. Vốn định giết người diệt khẩu, nhưng liên tưởng đến tốc độ hấp thụ hương hỏa của đối phương quá nhanh, chứng tỏ trình độ của hắn rất cao, nên cuối cùng vẫn không dám manh động. Hắn thử hỏi, Trương Đại Hiệp, cần gì phải làm vậy, chẳng lẽ ngươi nhất định phải đối đầu với chúng ta, với Điện Hạ sao? Ngươi có bản lĩnh, không bằng gia nhập chúng ta, sau khi thành công, cũng coi như là công lao từ rồng. Công lao từ rồng. Trần Tam Thạch dường như vô tình biết được chuyện gì đó không ổn. Hương hỏa thần giáo là người của thái tử. Sau đó lại nói có công lao từ rồng. Thái tử. Muốn tạo phản, giết cha. Hắn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chuyện cười, ta là người cầu tiên, không quan tâm đến chuyện triều đình. Trương Đại Hiệp, đừng vội từ chối. Vân Tiêu Tử nói, không bằng như vậy, để ta về bẩm báo với Điện Hạ trước, ngài nhất định sẽ rất coi trọng một cao nhân như ngươi, đến lúc đó đưa ra điều kiện. Ngươi chưa chắc đã từ chối. Trần Tam Thạch không trả lời, làm ra vẻ muốn ra tay. Sao phải làm vậy? Vân Tiêu Tử liên tục lùi lại, Trương Đại Hiệp, không bằng như vậy, 4 tháng sau, ngươi hãy gặp chúng ta ở Sơn Thần Miếu ở Thái Hồ Phủ, đến lúc đó xem điều kiện có hài lòng hay không, rồi quyết định hợp tác hay không cũng chưa muộn. Đúng vậy. Lăng Hư Tử cũng nói, các hạ đã không quan tâm đến chuyện triều đình. Chắc chắn cũng sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài, chuyện còn lại, chúng ta sẽ từ từ thương lượng sau. Thái Hồ Phủ. Trần Tam Thạch ngày đêm đều xem bản đồ, sao có thể không biết ở đâu. Bên cạnh Thái Hồ Phủ, chính là núi Tử Vi. Nói cách khác, nếu thái tử muốn tạo phản, thì sẽ lựa chọn ra tay ở núi Tử Vi, tức là, tiền đề là sau khi thu hồi được ba châu. Hóa ra, tin tức mà Tầm Tiên Lâu đưa ra là đúng, Hương Thần Giáo thật sự muốn có hành động lớn ở Kinh Thành. Chẳng qua Kinh Thành này không phải chỉ địa danh, mà là chỉ người, là Hoàng đế. Để thể hiện thành ý, Vân Tiêu Tử lấy ra một chiếc lư hương nhỏ, hương hỏa này, coi như là quà gặp mặt tặng cho Trương Đại Hiệp, chuyện trước đây, hương hỏa thần giáo của chúng ta đảm bảo không truy cứu, thế nào? Hừ! Trần Tam Thạch trừng mắt nói, còn không mau cút đi. Mau đi thôi. Hai người Vân Tiêu Tử nhìn nhau, sau đó nhanh chóng rút lui. Trần Tam Thạch dùng thuật quan khí xác nhận bọn họ đi xa, mới đánh giá chiếc lư hương dưới đất. Chiếc lư hương nhỏ này không to bằng bàn tay nhưng khí tím mờ ảo, hương hỏa dồi dào, đáy lư hương cũng có dấu ấn màu đỏ máu. Hương hỏa này, đủ để thuật kiếm khí đột phá rồi. Hắn lấy huyền châu ra, hấp thụ hết hương hỏa bên trong, sau đó tiện tay ném lư hương đi. Trên đó có dấu ấn, cầm theo sẽ bị theo dõi. Hơn nữa sau khi thử nghiệm, linh hòa luyện ra từ lò hương, cũng không tốt hơn lò đỉnh huyền thiết, vì căn bản đây không phải là thứ dùng để luyện đan. Giữ lại cũng không có tác dụng gì. Hắn cũng không thiếu thuốc mỡ. Chuyến đi hôm nay, thu hoạch không nhỏ. Chỉ là Thái tử tạo phản, tại sao nhất định phải chọn ở núi Tử Vi? Hắn suy nghĩ một chút, cũng hiểu ra, bất kể là ép vua thoái vị hay tạo phản, thì đều cần phải có đủ người, mà thế lực của Thái tử trong Kinh Thành, chắc chắn không bằng được Hoàng đế, cho dù là ở gần Kinh Thành, thì việc điều động binh mã cũng quá rõ ràng, dễ bị phát hiện. Nhưng núi Tử Vi thì lại vừa vặn. Sau khi chiến tranh kết thúc, hoàng đế chắc chắn sẽ đến đó để phong thiện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mà chiến tranh ba châu vừa mới kết thúc, có binh mã ở đó cũng là bình thường, cộng thêm những người như Phí Thiên Nam âm thầm đến sớm, tất cả đều hợp lý. Chỉ là, trận chiến còn chưa kết thúc, Thái tử đã sắp xếp từ sớm. Nếu như sau này đánh thua, hoặc là không thu hồi được ba châu thì sao? Vậy thì Thái tử không ép vua thoái vị nữa. Thôi bỏ đi. Những chuyện này không liên quan đến hắn. Đối với Trần Tam Thạch mà nói, lão hoàng đế hạ độc hắn, tự tay tạo ra 10 ngày ở Vân Châu đáng chết, Thái tử dùng người sống tế lễ, cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, ai làm hoàng đế, cũng không khác gì. Chương 491 Thái tử tạo phản, 6, điều duy nhất đáng để cân nhắc là tiếp theo, trong khi đảm bảo an toàn cho bản thân, thì có thể lừa gạt được nhiều lợi ích hơn từ tay hương hỏa thần giáo hay không? Hơn nữa xem ra, Vân Tiêu Tử đã coi hắn là một cao thủ nào đó. Tất nhiên, Trần Tam Thạch cũng không hoàn toàn giả vờ. Thuộc quan khí của hắn, có thể phán đoán được thực lực, hương khí hương hỏa trong cơ thể Vân Tiêu Tử kia, thậm chí còn không đậm đặc bằng hắn, thật sự đánh nhau. Thì chỉ cần dùng thuật kiếm khí giết chết. Hoàng thất, thật sự là không có tình thân. Sau khi Trần Tam Thạch cảm khái một chút, thì rời khỏi đại điện nhảy ra khỏi chùa, lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Làm lớn đến đâu, thì cũng phải đánh xong trận chiến trước mắt mới được. May mắn là đã xác định được, sẽ không giống như Vân Châu, hoàng đế tự mình đâm sau lưng, như vậy là có thể yên tâm thi triển rồi. Dựa theo phán đoán của hắn, cục diện phía đông vẫn không lạc quan. Đại Thịnh không đủ binh mã và tướng lĩnh cấp cao, trên giấy thì Đại Thịnh không còn nghi ngờ gì vẫn là mạnh nhất, nhưng lại bị bao vây tứ phía, cần phải chú ý đến mỗi hướng, cũng là một chuyện rất khó khăn. Tên Đặng Phong kia. Nếu có thể hàng phục thì tốt rồi, sẽ rất có lợi cho cục diện tiếp theo, hơn nữa Trần Tam Thạch đã tra xét kỹ càng. Nhân phẩm của người này rất cao, là người tốt hiếm có đương thời, không ức hiếp bách tính, không cùng hội cùng thuyền với quan lại khác. Cũng chính vì như vậy, mà mấy năm trước hắn mới bị đầy từ Kinh Thành đến Biên Cương. Người là người tốt, nhưng loại người này thường rất cứng đầu. Nếu không có chuẩn bị từ trước, thì đã cùng với Thôi Tòng Nghĩa và Sa Văn Long đi vào, chậm một bước là hắn đã tự sát thành công, có thuyết phục được hắn quy phục hay không, thì chỉ có thể thử xem. Nếu không được, thì vẫn phải giết. Trên chiến trường, không thể là bạn, chỉ có thể là thù. Sau khi trở về chỗ ở được sắp xếp cho mình, Trần Tam Thạch không lên tiếng, mà tranh thủ thời gian, tu luyện thuật kiếm khí cả đêm, thuật pháp, kiếm khí thuật, tinh thông, tiến độ, 855, 1000, mãi đến sáng hôm sau, hắn mới lên tiếng. Hà Tông. Người đi điều hết hồ sơ, sự tích cả đời của Đặng tướng quân mang đến cho ta. Rõ. Đặng tướng quân, ngươi hàng đi, như vậy có lợi cho tất cả mọi người. Sa Văn Long cầm roi sắt trong tay, nhìn Đặng Phong đã cởi bỏ áo giáp, chỉ còn một bộ áo dài đầy vết máu, bực bội nói, quy củ ngươi cũng biết, giam giữ tướng lĩnh cấp cao quá phiền phức, nên trong trường hợp bình thường, nếu trong vòng 7 ngày không hàng, thì sẽ bị chém đầu thì chúng. Đặng Phong không chỉ toàn thân đều bị xích huyền thiết, mà hiện tại tay chân cũng bị đóng đinh trên cây thập tự. Hắn nhắm chặt hai mắt, không nói một lời. Đặng Phong, Sa Văn Long quát lớn, ngươi là tướng bại trận, triều đình đại thịnh thậm chí còn hứa phong hầu cho ngươi, ngươi còn không hài lòng cái gì? Được, lão tử coi như ngươi cứng đầu, còn người nhà ngươi thì sao? Người đâu, áp gia quyến của họ đặng lên đây cho ta. Rất nhanh, có hơn 10 người già trẻ trong gia đình, hai con trai ba con gái, cùng với mẹ già và thê thiếp bị đẩy vào trong lều trại. Đặng Phong làm như không nghe thấy. Đặng tướng quân, Sa Văn Long nói, ngươi một mình chết thì thôi, thật sự còn muốn liên lụy đến vợ con già trẻ của ngươi sao? Lần này, Đặng Phong cuối cùng cũng mở mắt ra, nhưng hắn không phải cầu xin, mà là cười lạnh nói, giết đi. Giết bọn họ, giết cả ta nữa. Ngươi, Sa Văn Long sửng sốt, vạn lần không ngờ đến chiêu này cũng không có tác dụng. Giết đi. Đặng Phong vậy mà lại thúc giục, khi bọn họ còn sống, thì được ta che chở, hiện tại ta bại trận, chết cùng ta cũng là điều hợp lý. Sao ngươi không giết, được, lão tử sẽ giết cho ngươi xem. Gần đây Sa Văn Long đã tích tụ đầy một bụng lửa giận, đang buồn phiền không có chỗ phát tiết, đang định ra tay, thì một thanh niên mặc áo bào trắng bước vào lều trại. Sa Văn Long, đủ rồi. Trần Tam, Trần tướng quân. Sa Văn Long cố nhịn không gọi thẳng tên, Đặng Phong sống chết cũng không hàng, giết luôn đi. Ngươi đi ra ngoài đi, an bài gia quyến của Đặng tướng quân cho tốt, Trần Tam thạch ra lệnh, nếu có một người, đặc biệt là nữ quyến, bị sỉ nhục, ta sẽ dâng tấu, chém cả nhà ngươi. Ta biết rồi. Sa Văn Long nhẫn nhịn, dẫn theo gia quyến nhà họ Đặng rời đi. Trần Tam thạch lại ra lệnh, để Hạ Tông và những người khác cách lều trại 200 bước, trong vòng 200 bước, không được phép có người. Họ Trần. Đặng Phong chế giễu nói, ngươi tưởng an bài gia quyến của ta, là có thể mua chuộc được ta sao? Không, ta không định dựa vào cái này để mua chuộc ngươi, chỉ là ta biết giết không có tác dụng, nên sẽ giữ lại trước, đợi đến sau 7 ngày sẽ giết cùng với ngươi, coi như là tôn trọng ngươi. Trần Tam Thạch vừa nói, vừa ngồi xuống chiếc ghế trong trại, lật xem mấy quyển hồ sơ, không vội nói nữa. Ngược lại Đặng Phong có chút không nhịn được, hắn không cam lòng nói, Trần Tam Thạch. Ta chỉ thua ngươi nửa canh giờ. Sau khi trời sáng, các ngươi định rút lui, đúng không? Nói cách khác, nếu trong thành không loạn, thì ngươi đã thua. Ừm, ngươi nói đúng. Trần Tam Thạch dừng lại một chút, nhưng nửa canh giờ này, là hào sâu, một hào sâu không thể vượt qua, ngươi không thể nào thắng được. Trận chiến này. Hắn cũng không biết mình lấy đâu ra sự tự tin, nhưng quả thật đã nắm vững được một loại binh pháp, hơn nữa là lĩnh hội được từ sự tích của các bậc hiền triết và rất nhiều trận chiến lớn nhỏ. Trong tình huống lúc đó, bách tính và quân giữ thành chỉ mong một con đường sống, đã có con đường sống rồi, thì căn bản không có ý nghĩa gì để tiếp tục phòng thủ. Chương 492, Thái tử tạo phản, 7, cũng chỉ vì Đặng Phong có uy vọng quá cao, nếu không thì ngày hôm sau đã mở cửa rồi, ngay cả khánh ca tứ phía cũng không cần dùng đến. Thôi bỏ đi. Đặng Phong lười tranh luận, thành vương bại khấu, ra tay giết ta đi, Đặng mổ tuyệt đối không làm kẻ bất trung bất nghĩa. Trung nghĩa hay lắm, Trần Tam Thạch cầm hồ sơ, đọc, Đặng tướng quân, ta hỏi ngươi một câu, mục đích giữ thành là gì? Đương nhiên là bảo vệ bách tính. Hiện tại thành đã vỡ, bách tính có bị thương không? Thậm chí trong thành, có mấy tên tham quan ác lại mà trước đây ngươi không dám động đến vì bối cảnh triều đình, sáng nay cũng bị giết rồi, bách tính đều vỗ tay khen ngợi, điều này đối với bách tính, chẳng phải là tốt hơn sao? Đặng Phong, hay là... Đặng tướng quân cho rằng nhất định phải tiếp tục đánh, lại chết thêm một số bách tính nữa, thì mới gọi là bảo vệ. Đặng Phong đổi giọng nói, ta là vì báo đáp triều đình. Ồ! Trần Tam Thạch cầm hồ sơ, năm khánh lịch 192, lúc đó Đặng tướng quân mới 16 tuổi, vừa mới ra mắt, đã viết một bài thơ gây chấn động văn đàn. Khổ độc thánh hiền lập sinh dân, vãn kế tuyệt học khai thái bình. Thủ đề tam xích thanh phong kiếm, tảo tận thiên hạ im tàn vật. Vậy ta muốn hỏi, đối với Đặng tướng quân, là báo đáp triều đình quan trọng hơn, hay là tâm nguyện mà ngươi từng lập ra quan trọng hơn? Đặng Phong nhíu mày, điều này có mâu thuẫn sao? Mâu thuẫn, đương nhiên là mâu thuẫn. Trần Tam Thạch nói, theo ta biết, Khánh Quốc tham quan ô lại hoành hành, thuế má tăng lên hàng năm, bách tính khổ không thể tả, mỗi năm ít nhất cũng có mười mấy cuộc nổi loạn, trong triều đình mục nát đã lâu, tích lũy khó có thể xoay chuyển được này, thì Đặng tướng quân cho rằng, có thể thực hiện được cái gọi là thái bình muôn đời sao? Thậm chí, ngay cả việc quét sạch những thứ dơ bẩn trong thiên hạ cũng không làm được. Nếu không thì mấy tên quan trong thành, cũng không cần phải đợi ta đến giết, như vậy thì, báo đáp triều đình và thiên hạ thái bình, chẳng phải là mâu thuẫn sao? Đặng tướng quân tiếp tục ở lại Khánh Quốc, chẳng phải là đang phá hoại tâm nguyện của mình sao? Hay là nói, hắn dừng lại một chút, sau đó đột nhiên cao giọng, Đặng tướng quân chẳng qua chỉ là một kẻ hám danh, giả tạo giả thiện. Tất cả những gì làm được, chẳng qua là để bảo vệ cái gọi là danh tiếng sáu đời trung liệt. Ngươi nói bậy, Đặng Phong vẫn luôn như chó chết, cuối cùng cũng bị kích thích đến thần kinh, hắn chửi ầm lên, ngươi dựa vào cái gì mà nói ta như vậy? Chẳng lẽ không phải sao? Trần Tam Thạch đứng lên, nếu như, thành Chiêu Thông Phủ thật sự bị Đặng tướng quân giữ được, thì chẳng phải là tên thiếu gia tri phủ trong thành có bối cảnh gia tộc thâm hậu, có thể coi là hoàng thân quốc thích của Khánh Quốc, có thể tiếp tục hại dân, cướp đoạt dân nữ, cho dù ngươi có dâng lên bao nhiêu tấu chương, thì cũng có tác dụng gì, nhiều nhất cũng chỉ là cách chức phạt bổng lộc, nhiều nhất là bọn chúng đổi một nơi khác, tiếp tục làm những chuyện trước đây, sẽ không bị ảnh hưởng gì. Những bách tính bị hại này, có thể cho rằng là do Đặng tướng quân giữ thành gây ra không? Vậy nên, báo đáp triều đình Khánh Quốc và khai mở Thái Bình, chẳng phải là mâu thuẫn sao? Chỉ cần Đặng tướng quân tiếp tục là tướng của Khánh Quốc, thì cho dù có thêm 1000 năm nữa, cũng không thực hiện được nguyện vọng này sao? Buồn cười, Đặng Phong tìm được sơ hở, bắt đầu điên cuồng phản kích, ngươi nói nhiều lời vô dụng như vậy, chẳng phải là muốn ta đầu hàng sao? Khánh Quốc là tham quan ô lại không dứt, bách tính khổ không thể tả, nhưng thịnh quốc của các ngươi thì sao? Ngay cả ta cũng nhìn ra được 10 ngày ở Vân Châu có vấn đề. Đó gần như là 1 triệu bách tính. Nói đến mục nát, thì thịnh quốc của các ngươi càng mục nát hơn. Đặng tướng quân, Trần Tam Thạch nói từng chữ một, ta đã nói chưa, ta trung thành với Đại Thịnh, hoặc là tự xưng Đại Thịnh trung liệt gì đó chưa? Một câu này. Như sấm sét giữa trời quang, nổ tung trong đầu Đặng Phong. Ngươi nói vậy là có ý gì? Chương 493, trận chiến Hổ Lao Quan, 1, dũng tướng như ngươi, sao lại kinh ngạc đến thế? Trần Tam Thạch cười khẽ, chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ ta là trung thần của Đại Thịnh? Chẳng lẽ không phải sao? Đặng Phong nghiêm nghị đáp, mọi thứ ngươi có, đều là do Hoàng đế Thịnh Quốc ban cho. Ban cho ta? Đúng là có ban cho ta, một chén rượu độc. Trần Tam Thạch cười lạnh, Trần Mỗ vốn chỉ có một ước mơ, đó là săn bắn kiếm bạc, học vài chiêu quyền cước, sống yên ổn làm một phú ông. Kết quả thì sao? Chính bọn họ từng bước ép ta đến ngày hôm nay. Ác bá hại người không ai quản, võ quán giết người không ai điều tra, ngay cả sau khi nhập ngũ, muốn thăng tiến cũng có người cản trở. Chuyện thảm biến 10 ngày ở Vân Châu, đúng như Đặng tướng quân nói, bên trong có vấn đề rất lớn. Vấn đề lớn như vậy, phải là người ở vị trí rất cao mới có thể tạo ra, ta không cần nói rõ nữa chứ. Từ Vân Châu đi bộ đến U Châu, trên đường đã chết bao nhiêu huynh đệ, tên của từng người ta đều nhớ rõ. Dẫn dân vượt sông, ngươi tưởng ta muốn sao? Cũng chỉ là bị ép buộc. Triều đình như vậy. Ngươi bảo ta trung thành với triều đình như vậy sao? Triều đình như vậy có xứng không? Đặng Phong nghe mà ngây người. Hắn không ngờ. Vị tướng trẻ tuổi của Thịnh Quốc này, người chỉ mới nhập ngũ 2 năm đã nổi danh khắp thiên hạ, thực ra lại chẳng coi triều đình ra gì. Đặng tướng quân. Lời ta sắp nói, nếu bị người khác nghe thấy, là tội tru di cửu tộc, nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi. Trần Tam Thạch tiến lên, giọng không lớn, nhưng lại như sấm vang bên tai, cho dù là Khánh Quốc, Đại Thịnh, Nam Từ, thậm chí là Man tộc, thực ra, đều mục nát cả rồi, ta tuy là tướng Thịnh Quốc. Nhưng những gì ta làm, chưa bao giờ là vì cái gọi là triều đình. Đầu tiên là vì bản thân ta, sau đó, trong khả năng của mình, ta sẽ xử lý một số việc ta không vừa mắt, chẳng hạn như đệ tử tông môn, quan lại tham ô. Nhưng điều này vẫn còn xa mới đủ, vẫn còn rất nhiều việc ta không thể xử lý được. Chẳng hạn như thảm biến 10 ngày ở Vân Châu mà ngươi nói. Ta cho dù biết có điều khuất tất, thì có thể làm được gì? Cũng chỉ có thể giả vờ ngu ngốc, điều duy nhất ta có thể làm là không ngừng nâng cao thực lực, cho đến khi không ai dám ức hiếp ta, không ai có thể cản trở ta. Chỉ có như vậy, mới thực sự gọi là tay cầm thanh kiếm ba thước, chém sạch mọi thứ dơ bẩn trên đời. Ta nói nhiều như vậy với tướng quân, chẳng qua là cảm thấy tướng quân bị cái gọi là chữ trung che mắt, không nhìn rõ căn bệnh thực sự của thế giới này, chính là triều đình mà ngươi trung thành. Lúc này, Đặng Phong, một võ tướng đọc sách thánh hiền, từ nhỏ được dạy dỗ phải trung quân báo quốc, nghe những lời này, quan niệm về thế giới này trong đầu hắn gần như bị đảo lộn. Tạm gạt bỏ mọi cảm xúc sang một bên. Hắn không nhịn được thốt lên, ngươi muốn tạo phản. Khi nào? Lần này, đến lượt Trần Tam Thạch á khẩu. Hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nhưng, những lời vừa nói ra, hình như đúng là có ý đó. Mối thù rượu độc của lão hoàng đế, chắc chắn phải báo, nhưng trước mắt, mục tiêu này vẫn còn xa lắm, nói thực tế hơn một chút, mục tiêu tiếp theo vẫn là làm chủ tướng. Dù sao thì, hắn còn chưa nói đến võ thánh, ngay cả huyền tượng cảnh cũng chưa đạt tới. Hoàng đế lại là một tiên nhân. Khoảng cách giữa họ, thực sự quá lớn. Đặng tướng quân. Trần Tam Thạch chuyển chủ đề, những lời ta nói, ngươi có hiểu được không? Ta, Đặng Phong trầm ngâm đến cực điểm, rõ ràng nhất thời không thể chấp nhận được, Trần Mổ, theo như lời ngươi nói, thiên hạ đau khổ này là do triều đình mục nát sao? Không phải do quan lại tham ô. Vậy nên, Trần Tam Thạch nói, trung nghĩa của Đặng tướng quân, rốt cuộc là trung nghĩa với bách tính, hay là trung nghĩa với một gia tộc, một triều đình? Không đúng, ngươi nói không đúng. Đặng Phong đau khổ nói, sách thánh hiền không miêu tả như vậy, ăn lộc vua, trung thành với vua, mới là chân lý, ăn lộc vua. Trần Tam Thạch hỏi lại, bổng lộc hoàng đế ban cho ngươi, là từ đâu mà có? Đặng Phong như bị sét đánh lần nữa. Sách thánh hiền là do con người viết, cũng giống như võ thánh cũng là thánh, chẳng lẽ lời của họ chính là chân lý? Nói đến đây, Trần Tam Thạch đột nhiên dừng lại, Đặng tướng quân, hãy suy nghĩ kỹ đi. Nếu ngươi tiếp tục trung thành với Khánh Quốc, ngoài một danh hiệu trung thần lục đại, ngươi còn được gì? Ta nói đến đây thôi, ta sẽ không tiếp tục thuyết phục tướng quân nữa. Nếu 7 ngày sau, tướng quân vẫn tự xưng là trung thần của hoàng thất Thẩm gia Khánh Quốc, thì coi như ta đã nhìn nhầm người, ngươi cũng chỉ là một kẻ cầu danh mà thôi, ta sẽ cho người chặt đầu ngươi và gia quyến của ngươi, treo lên tường thành để thị chúng. Hoặc là, ngươi có thể nghĩ thông suốt, chọn sống sót làm việc, chờ đợi một ngày nào đó, quét sạch mọi thứ dơ bẩn trên đời. Lựa chọn thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào tướng quân. Cáo từ, nói xong. Hắn rời khỏi doanh trướng. Để lại Đặng Phong đầy vết máu, treo trên cọc gỗ, chìm trong sự chấn động và bối rối vô tận. Người như vậy, muốn hắn phản bội một triều đình, trung thành với một triều đình khác, là điều tuyệt đối không thể. Trần Tam Thạch hiểu rõ, nên dứt khoát bày tỏ lập trường. Tu luyện. Hắn trở về trong thành, ngày đêm tu luyện thương pháp. Trong thời gian đó, phái Hạ Tông và những người khác đi chiêu hàng các phủ khác sau khi biết phủ Chiêu Thông đã quy hàng, tự nhiên không dám phản kháng chút nào, tất cả đều ngoan ngoãn mở cổng thành, nên đón quân đội Thịnh Quốc, đến đây, toàn bộ Lai Châu chỉ còn lại phủ Vĩnh Lạc vẫn đang chống đỡ. Chương 494, trận chiến Hổ Lao Quan, 2, 5 vạn tinh binh của phủ Vĩnh Lạc, là thân quân mà dị tính Vương Lý Cung tích lũy nhiều năm, cộng thêm lương thảo dồi dào, binh mã đầy đủ, trong thời gian ngắn khó mà dao động quân tâm, càng không thể đầu hàng. Tình hình hiện tại, đại nhân, có cần bản đồ không? Hạ Tông đã chuẩn bị sẵn sàng. Từ Trần Tam Thạch gật đầu. Hạ Tông lập tức trải bản đồ ra. Núi Lục Lĩnh, trừ Hoàng đế Khánh Quốc, không biết còn võ thánh nào khác không, vì vậy cần bố trí lực lượng lớn để ngăn cản bọn họ ở ngoài Lai Châu. Ngoài ra, còn phải chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp đại quân Nam Từ Quốc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hoặc là chia cắt, hoặc là cố thủ Hổ Lao Quan 3 đến 5 tháng, chờ đợi đánh bại phủ Vĩnh Lạc. Địch quân tự lui, đây cũng là phương pháp tốt nhất. Chỉ là trước mắt, trong thời gian ngắn không thể điều động quá nhiều binh lực ở Lai Châu, nhiều nhất cũng chỉ được vài ngàn người, hơn nữa còn là ta. Trần Tam Thạch lặng lẽ phân tích trong lòng. rất nhanh đã đi đến kết luận. Nếu muốn giữ Hổ Lao Quan, nhiệm vụ có khả năng mất mạng này, có lẽ sẽ rơi vào tay hắn. Cụ thể là chia cắt hay giữ Hổ Lao Quan? Phải xem Hoàng đế khao khát núi Tử Vi đến mức nào. Công pháp, Trấn Quốc Long Thương, Thông Mạch, Tinh Thông, Tiến Độ, 496-1000. Thuật pháp, Kiếm Khí Thuật, Tinh Thông, Tiến Độ, 955-1000, chớp mắt. Đã hai ngày trôi qua. Tiến độ thương pháp của Trần Tam Thạch sắp vượt quá một nửa, kiếm khí thuật cũng sắp đột phá. Sáng sớm ngày thứ ba, hắn vừa bước ra khỏi cửa, Du Kỳ đã đến báo. Đại nhân, có 2 vạn hổ bí quân từ phủ Vĩnh Lạc đến. Phạm tướng quân, mang theo quân lệnh của đại soái đến cho ngươi. Thiên Tầm, Trần Tam Thạch gọi một tiếng, leo lên ngựa chạy thẳng đến cổng thành. Trần Tam Thạch nghe lệnh. Phạm Thiên Phát giơ lệnh bài thống soái, đại quân Nam Từ quốc xâm phạm, trực tiếp tiến đến Hổ Lao Quan, đại soái lệnh cho ngươi dẫn theo 3.000 huyền giáp quân dưới trướng, trong vòng 10 ngày đến Hổ Lao Quan, bằng mọi giá cố thủ Hổ Lao 100 ngày. Không làm được, mang đầu đến gặp. Quả nhiên, công việc vất vả này lại rơi vào tay mình, Trần Tam Thạch đã chuẩn bị tâm lý, mạc tướng Trần Tam Thạch, lĩnh mệnh. Từ Phạm Thiên Phát hỏi, phòng tướng quân sẽ đến ngay sau đó. Sẽ giúp ngươi bày mưu tính kế, ngoài ra, ngươi còn cần gì? Thực ra ta hỏi cũng như không, trong tình huống hiện tại, ngay cả điều động lương thảo cũng mất rất nhiều thời gian, cũng không thể cho ngươi cái gì, chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Thiếu đại tướng, Trần Tam Thạch gật đầu, Phạm tướng quân, ta chỉ là thông mạch cảnh, cho dù địa thế Hổ Lao Quan có hiểm trở đến đâu, không cho một đại tướng huyền tượng cảnh, thì cũng hơi quá đáng chứ. Nếu thực sự không điều được người khác, thì cho ta Sa Văn Long đi. Được, ta đồng ý với ngươi. Phạm Thiên Phát không từ chối, Sa Văn Long sẽ lập tức theo ta đến núi Lục Lĩnh, bản thân hắn sẽ theo ngươi đến Hổ Lao Quan. Phạm tướng quân. Bên cạnh, Sa Văn Long suýt nữa thì nôn ra, hắn khó khăn lắm mới chờ đến khi thành phủ Chiêu Thông bị phá, chẳng lẽ vẫn phải ở lại tiếp tục nghe lệnh của một tham tướng thông mạch cảnh. Đa tạ Phạm tướng quân. Trần Tam Thạch cũng không thích người này. Nhưng không còn cách nào, trong tay không có ai để dùng. Hơn nữa trong tình huống hiện tại, bất kể là thái tử hay hoàng đế, đều rất muốn thu phục núi Tử Vi, trên chiến trường, Sa Văn Long này vẫn sẽ nghe lời, dù sao đó cũng là lợi ích của chủ nhân hắn. Phạm Thiên Phát chân thành nói, hy vọng hai người các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này, lập được một trong những công lao hạng nhất của trận chiến này. Phạm tướng quân. Sa Văn Long đi theo sau hắn, đợi đến nơi không có người mới nói lại. Có thể đổi người khác được không, đổi Thôi Tòng Nghĩa qua cũng được, chỉ cần không để ta đi Hổ Lao Quan, ta tình nguyện đi liều mạng. Sa tướng quân, Phạm Thiên Phát nhắc nhở, bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tính, nhanh chóng thu phục Tam Châu, không chỉ liên quan đến tương lai của Giang Sơn Đại Thịnh, mà còn liên quan đến đại sự của Điện Hạ, ngươi đi theo Trần Tam Thạch, nếu thực sự giữ được, thì công lao lớn thế nào, ngươi nên biết rõ, hãy tuân lệnh đi. Ta biết rồi. Sa Văn Long không thể phản bác, ta chỉ lo lắng, một mình ta đi theo hắn, hắn sẽ công tư trả thù. Công tư trả thù, Phạm Thiên Phát hỏi lại, ngươi nói xem, giữa các ngươi có thù oán gì? Ta, Sa Văn Long á khẩu. Được rồi. Phạm Thiên Phát vỗ vai hắn thực sự dám công tư trả thù, sau khi chiến sự kết thúc, ngươi dân sớ buộc tội hắn, công tư trả thù, chính là trọng tội. Được rồi, mau đi chuẩn bị đi. Giá. Hắn chỉnh đốn binh mã xong, liền dẫn theo thuộc hạ rời đi. Sư huynh. Trần Tam Thạch đích thân cưỡi ngựa đến cách 5 dặm, đón Phòng Thanh Vân đi lại bất tiện. Phòng Thanh Vân cầm cây sáo, cười nói, sư đệ, thanh thế của ngươi, thật lợi hại, thực sự khiến ta mở rộng tầm mắt. Sư huynh quá khen. Trần Tam Thạch đẩy hắn trở về doanh trướng, còn 2 ngày nữa, mau giúp ta phân tích tình hình Hổ Lao Quan sắp tới, chi tiết thì ngươi nên biết rõ hơn ta. Trải bản đồ ra. Hai người ngồi đối diện nhau. Lần này Nam Từ quốc thừa cơ xâm nhập, đại quân 10 vạn hùng hậu, Phòng Thanh Vân nói, trong 10 vạn đại quân này, có 5 vạn tinh nhuệ, thông mạch cảnh rất nhiều, 5 vạn còn lại tuy mới huấn luyện không lâu, nhưng cũng đều là binh lính hợp cách, quả thực là thế tới mãnh liệt, khó mà ngăn cản được. Điểm yếu duy nhất của địch quân là không có võ thánh, nhưng cũng có tới 4 người huyền tượng cảnh, chương 495. Trận chiến Hổ Lao Quan, 3, trong đó, chỉ riêng hoàng tử đã có 2 người, chủ soái Phàn Thúc Chấn và Phàn Gia Hiếu, họ là hoàng tử thứ 8 và thứ 14 của Nam Từ hiện nay, ngoài ra còn có một hầu gia và hai đại tướng. Trong các đại tướng, Nhiễm Kính Hiên đáng được nhắc đến riêng. Sư đệ có hiểu biết gì về người này không? Tất nhiên là biết, Trần Tam Thạch nói, quân sư đứng đầu thiên hạ, chỉ sau Ngọa Long và Phượng Sồ, người này có biệt hiệu là Linh Toan, là con trai của mưu sĩ số 1 Nam Từ, Trũng Hổ. Năm Long Khánh thứ 57. Trận đại loạn ở phương Nam. Chính là do Trũng Hổ lên kế hoạch, đã giáng cho Đại Thịnh một đòn nặng nề. Chỉ có điều Trũng Hổ đã già, nhiều năm trước đã về ở ẩn, con trai Nhiễm Kính Hiên do hắn đích thân dạy dỗ, dần dần hoạt động. Mười mấy năm qua, Linh Toan, Nhiễm Kính Hiên đã lập được vô số công lao lớn nhỏ ở Nam Từ, còn một lần cướp được hai châu từ tay địch quốc ở phía Nam Nam Từ, một trận thành danh, được coi là một trong những người nổi tiếng nhất ở Nam Từ hiện nay, thậm chí còn được gọi là trí mưu vô song Nhiễm Linh Toan. Trũng Hổ là đối thủ mà sư phụ lão nhân gia người đã đấu tranh nửa đời, người do chính tay hắn dạy dỗ không thể coi thường, huống hồ Nhiễm Kính Hiên cũng không còn trẻ, đã qua tuổi 40, sẽ không có sự nóng nảy của người trẻ tuổi. Phong Thanh Vân tiếp tục nói, ngoài ra, chủ soái của họ Phàn Thúc Chấn, cũng là một trong bốn người có sức cạnh tranh lớn nhất trong số các hoàng tử kế vị của Nam Từ hiện nay, hắn vội vàng dẫn quân đến đây, cũng là muốn nhân cơ hội này lập được công lao bất hủ, để có thêm tiếng nói trong cuộc cạnh tranh sau này. Nói chung, bốn đại tướng huyền tượng cảnh của họ, đều là công thần quý tộc của Nam Từ, thông mạch cảnh rất nhiều. Mà chúng ta chỉ có một mình Sa Văn Long, khoảng cách trên lý thuyết là khá lớn, sư đệ, ngươi luyện kiếm khí thuật đến đâu rồi? Cũng tạm. Trần Tam Thạch thẳng thắn nói, huyền tượng cảnh, có thể thử một chút, nhưng cũng chưa chắc đã đại thành. Kiếm khí thuật, là do sư phụ và sư huynh truyền thụ cho hắn, ngay cả tầm tiên lâu cũng cho Linh Sa, bọn họ cũng biết, vốn dĩ là tặng cho hắn làm con bài bảo mệnh, coi như không cần phải giấu giếm. Phong Thanh Vân gật đầu, được rồi, nhưng cũng có thể tăng thêm một chút phần thắng, sư huynh, cho dù có thể giết được huyền tượng, thực sự có thể dùng kiếm khí thuật sao? Trần Tam Thạch nghi hoặc hỏi, tiên pháp trên chiến trường, cho dù không bị nhìn thấy, cái chết của đại tướng địch quân, cũng phải có lời giải thích chứ, không thể nói là ta thông mạch cảnh giết chết huyền tượng chứ. Phong Thanh Vân cầm cây sáo, chỉ vào mình, không phải có ta sao? Ý của ngươi là? Trần Tam Thạch hiểu ra, nói là ngươi dùng. Đúng vậy, Phong Thanh Vân thản nhiên nói, ngươi còn trẻ, nhưng ta và sư phụ, đã sớm chết lận không sợ nước sôi. Bệ hạ theo dõi chúng ta cũng không phải ngày một ngày hai, thà rằng để hắn chú ý đến chúng ta, còn hơn là chú ý đến ngươi. Ta biết rồi. Lúc này Trần Tam Thạch mới nghĩ ra. Trong lệnh điều động đưa một người tàn tật như Phong Thanh Vân đến Hổ Lao Quan, chẳng phải là mong hắn có thể bộc phát ra một chút thủ đoạn, tạo ra một số bất ngờ sao? Lão Hoàng đế, thực sự là người tận dụng hết tài năng, vật tận dụng hết công dụng mà. Chỉ là... vẫn rất khó khăn. Kiếm khí thuật dù sao cũng là thuật của tiên nhân thực sự, hơn nữa cũng chưa tu luyện đến viên mãn, sức chiến đấu vẫn chưa đủ, may mắn là, vẫn còn Huyền Châu có thể sử dụng, cũng coi như một con bài khác. Đặng tướng quân. Trần Tam Thạch đến doanh trướng, đã suy nghĩ thế nào rồi? Đặng Phong tóc tai bù xù, cúi đầu, trong mắt đầy tia máu, không trả lời, ngoài trướng, trên bầu trời, thỉnh thoảng lại vang lên hai tiếng chim ưng kêu. Đây là Lý Cung đang nhắc hắn tìm cách tự sát, để không làm mất mặt Đại Khánh, giữ gìn danh tiết trung thành. Ta đã nói sẽ không khuyên ngươi nữa, đến chỉ để nói với ngươi một tiếng, ta sắp đi rồi. Trần Tam Thạch nói, sáng sớm ngày mai, ta sẽ đi đến nơi khác, ngươi không có 7 ngày để suy nghĩ nữa. Đặng Phong, Trần Tam Thạch không nói thêm câu nào, rời đi ngay lập tức, huấn luyện huyền giáp quân ngoài thành. Đối với những người như vậy, đọc sách thánh hiền từ nhỏ, tư tưởng ăn sâu. Nếu thay đổi quá nhanh, mới là không bình thường, dù sao cũng là những lý luận đại nghịch bất đạo, tất nhiên cần một khoảng thời gian để chấp nhận và tiêu hóa. 3.000 huyền giáp quân kết thành cửu tiêu thiên binh trận, gào thét chạy trong đồng bằng hoang dã, khí thế hùng hồn, khá là không thể ngăn cản được. Hơn nữa, Huyền Châu của Trần Tam Thạch, khí tức màu trắng càng đậm đặc hơn, xem ra, có 8 phần khả năng, chính là thắng thế biến thành, tiếp theo đánh một trận ác chiến. Sẽ có thể xác nhận xem có thật sự như dự đoán hay không. Đầy đủ huyền khí màu trắng như vậy, nếu dùng hết một lần, chắc chắn có thể tạo ra thế kỳ binh. Chỉ là Nam Từ dù sao cũng là đại quân 10 vạn. kỳ binh 3.000 cho dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể đánh thắng chính diện. Nhưng điều này, phải đi từng bước rồi xem xét. Lại một đêm nghỉ ngơi. Buổi sáng, mặt trời vừa mọc, Trần Tam Thạch dẫn theo 3.000 huyền giáp quân, lên đường đến Hổ Lao Quan. Trong doanh trại giam giữ, Sa Văn Long kéo đao lớn đi vào. Đại quân sắp rời đi, không thể điều hai người thông mạch cảnh đến áp giải đại tướng, theo quy tắc chỉ có thể giết chết. Trần Tam Thạch cũng không phải việc gì cũng làm được. Vài ngày trước, một mình ở trong doanh trướng, không biết lảm nhảm nói cái gì, cuối cùng vẫn chẳng có tác dụng gì. Chương 496, Trận chiến Hổ Lao Quan, 4, Đặng Phong, đến ngày chết của ngươi rồi. Sa Văn Long nắm chặt chuôi đao, từ từ giơ đao lớn lên, cho ngươi cơ hội cuối cùng, hàng, hay là không hàng. Đặng Phong, vậy thì chết đi. Ông. Trên đao lớn của Sa Văn Long, khí cương cuốn quanh, chuẩn bị chém một nhát chặt đầu. Cũng chính lúc này, Đặng Phong vốn như xác sống, cuối cùng cũng phát ra âm thanh khàn khàn. Gọi Trần Tam Thạch đến. Hả? Sa Văn Long sửng sốt, khó khăn lắm mới dừng đao lại, nếu ngươi muốn đầu hàng, chỉ cần gật đầu với ta là được, cần gì phải gọi hắn đến. Nếu ngươi không hàng, hắn cũng không cứu được mạng ngươi. Ta bảo ngươi gọi Trần Tam Thạch đến. Đặng Phong từ từ ngẩng đầu lên, nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, Sa Mổ, ngươi không chỉ mù, mà tai cũng điếc sao? Ngươi! Sa Văn Long cười lạnh, được, vậy để Trần Tam Thạch giết ngươi đi. Trần Tam Thạch nghe tin chạy đến, Đặng tướng quân nên như vậy từ sớm, cần gì phải chịu khổ sở như vậy. Hắn tiến lên, tự tay rút từng chiếc đinh sắt to bằng nắm đấm trẻ con, mở xiềng xích huyền thiết như con mãng xà, để lại từng cái lỗ máu. Ngươi! Gân xanh trên trán Đặng Phong giật giật, dưới cơn đau dữ dội hắn không kêu la, hắn yếu ớt rơi khỏi cọc gỗ chữ thập, loạn choạng suýt ngã, khó khăn lắm mới đứng vững, mở miệng nói, ta chưa nói gì, ngươi đã thả ta ra, không sợ ta nổi dậy giết ngươi sao? Nếu ngươi không thay đổi ý định, thì cần gì phải gọi ta đến làm gì? Trần Tam Thạch nói, chiến sự chưa kết thúc, có Đặng tướng quân trợ giúp, phần thắng không chỉ tăng thêm một phần. Nói trước. Đặng Phong không phủ nhận, ta không hàng Thịnh Quốc. Ngươi nói đi. Trần Tam Thạch hỏi, có điều kiện gì? Ta sẽ giúp ngươi, Đặng Phong từ từ nói, giống như ngươi nói, đi lên, sau đó ta sẽ chờ xem ngươi, làm thế nào để quét sạch mọi thứ dơ bẩn trên đời, nếu có một ngày nào đó, ngươi công thành danh toại, quên đi những lời hôm nay, ta nhất định sẽ lấy đầu ngươi. Được. Trần Tam Thạch đồng ý ngay. Phịch. Chỉ thấy Đặng Phong đột nhiên quỳ một gối xuống, Đặng Phong, bái kiến đại soái. Đặng tướng quân, Trần Tam Thạch đỡ hắn dậy, cần gì phải hành đại lễ này, ngươi là tiền bối của ta, lại là võ giả đại thành huyền tượng cảnh, ta sao có thể chịu được? Thời điểm khác nhau, quy củ khác nhau. Đặng Phong nói, trước khi đồng ý với ngươi, ta gọi thẳng tên ngươi thế nào cũng được, nhưng sau khi gật đầu, phải đặt đúng vị trí của mình, đây là quy tắc, không liên quan đến cái khác. Được rồi. Trần Tam Thạch không giả vờ nữa. Có thể, nói cho Đặng Mỗ biết, tình hình hiện nay như thế nào không, Đặng Phong dừng lại một chút, nếu không được thì thôi. Hắn biết rõ, nói cho cùng hắn cũng chỉ là một hàng tướng mới quy hàng, muốn tiếp tục hòa nhập vào quân ngũ, thì tiếp theo vẫn cần lập công chuộc tội, nộp lễ vật ra mắt. Có gì mà không được? Trần Tam Thạch đem tình hình hiện tại, nói rõ ràng. Người nghi ngờ thì không dùng, người dùng thì không nghi ngờ. Hổ Lao Quan. Đặng Phong trầm ngâm nói, 3.000 người giữ 10 vạn, còn phải 3 tháng, hoàng đế thịnh triều, lại muốn núi Tử Vi đến vậy sao? Thôi được, ngươi cảm thấy giữ được, thì giữ đi. Xin chủ công, lấy bộ giáp trụ khác trong phủ của ta, cùng với vũ khí trước đó bị thu giữ đến. Đặng tướng quân không nghỉ ngơi vài ngày sao? Trần Tam Thạch nhìn những lỗ máu trên người hắn, vết thương này của ngươi không nhẹ. Không sao. Đặng Phong đáp, Đặng Mỗ là hỗn nguyên bất diệt thể, lại không bị thương chỗ hiểm, không lâu nữa là có thể khôi phục sức chiến đấu. Hỗn nguyên bất diệt thể. Một trong những thể chất võ thánh bẩm sinh, đặc điểm chính là chịu đựng giỏi, trong trường hợp bình thường chỉ cần không chết, tốc độ hồi phục sẽ nhanh hơn người khác rất nhiều. Được. Trần Tam Thạch lấy ra mấy viên bảo dược chữa thương triều đình ban cho hắn. Đặng Phong không khách sáo, ăn hết tất cả vào bụng, thuốc này rất quý, đợi sau khi chúng ta đến Hổ Lao Quan, ta có thể hồi phục 7-8 phần. Rất nhanh. Triệu Khang và những người khác mang đến giáp trụ, vũ khí, và quần áo sạch sẽ. Sau khi mặc vào, Đặng Phong dường như lại khôi phục dáng vẻ oai phong lẫm liệt, đi theo sau Trần Tam Thạch, bước ra khỏi doanh trại. Sa Văn Long suýt nữa thì nghi ngờ mình nhìn nhầm. Đây, Phòng Thanh Vân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng cảm thấy ngạc nhiên. Trước khi chiến tranh bắt đầu, hắn đã ghi nhớ hết hồ sơ của các tướng lĩnh nổi tiếng ở Lai Châu, trong đó tất nhiên cũng bao gồm Đặng Phong. Theo lẽ thường mà nói, người này cho dù gặp phải tai họa Tru Di cửu tộc, cũng sẽ không quy hàng mới phải. Thực sự không biết sư đệ của mình đã dùng lời lẽ gì, thủ đoạn gì, mà ngay cả người như vậy cũng có thể quy phục, thực sự có chút khó tin. Đặng tướng quân, ngưỡng mộ đã lâu, Phòng Thanh Vân chắp tay nói, trận chiến Hổ Lao này, có được Đặng tướng quân trợ giúp, quả thực là một việc may mắn. Các hạ là Phòng tướng quân phải không? Đặng Phong đáp lễ, ngưỡng mộ đã lâu. Đã như vậy, chúng ta không nên lãng phí thời gian ở đây nữa. Truyền lệnh. Lên đường. Hổ Lao Quan. Phủ Thông Nam. Đang mùa tháng 3, đúng vào vụ gieo trồng ở khu vực phía đông. Các nông dân kéo cả gia đình, bận rộn ngoài đồng ruộng. Năm ngoái thu hoạch thế nào, có dư tiền không? Thái tử thay một bộ quần áo vải thô, tay chống gậy, đứng trên bờ ruộng, hỏi một lão nông. Năm ngoái Thông Nam phủ của chúng ta thu hoạch tốt, nhưng có ích gì chứ? Lão nông đứng trong bùn lầy, đầu tiên là thuế xuân, sau đó là thuế thu, giữa chừng còn thu hai lần thuế dẹp loạn, đến mùa đông, phía trước đánh giặc, lại trưng một đợt lương thực, những thứ này còn là nói rõ ràng, những thứ không rõ ràng, như thuế qua cầu, thuế săn bắn, thuế củi, thuế dép cỏ, thậm chí nuôi gà vịt ngỗng, cũng phải nộp một khoản thuế, cộng thêm đủ loại lao dịch. Chương 497, trận chiến Hổ Lao Quan, năm, một năm được mùa, cũng chỉ miễn cưỡng sống sót mà thôi, làm gì còn nửa xu tiền dư. Nếu chẳng may gặp phải hạn hán như ở phía Bắc Lai Châu của Khánh Quốc, thì năm đó sẽ bị chết đói. Có rất nhiều nơi, thủy lợi không phát triển. Vì vậy có thể xảy ra hạn hán, lũ lụt ở một châu, nhưng châu bên cạnh lại không sao. Đợi đã. Thái tử nghiêm mặt nói, lão bá, vừa rồi ngươi nói thuế gì? Nuôi gà vịt ngỗng cũng phải nộp thuế. Thịnh triều của chúng ta không có khoản thuế này chứ? Sao lại không có? Lão nông giận dữ nói, nuôi một con gà, đều phải nộp một khoản tiền. Ngay cả trứng gà, cũng muốn nộp lên. Hoang đường, thật là hoang đường. Trên mặt thái tử hiện lên vẻ giận dữ. Hắn chống gậy, run rẩy đi sang một bên, hỏi tên thị vệ đi theo, thuế củi và thuế săn bắn ở khu vực phía đông nam, bản cung nhớ là đã dừng từ 4 năm trước rồi đúng không? Còn cái gì mà thuế gà vịt ngỗng, là từ đâu ra? Số tiền này, cũng không có một xu nào vào quốc khố. Quan viên địa phương nào, lại có gan chó lớn như vậy? Đi điều tra cho ta, điều tra, khụ khụ khụ khụ, nói đến nửa sau, rõ ràng hắn thở không ra hơi. Điện hạ, thì vệ thân tín Hàn Yến khó xử nói, điều tra cái gì? Quan viên địa phương cho dù có gan trời, cũng không dám trắng trợn nhét hết tiền thuế vào túi mình, chắc chắn là do người. Người cũng nghiêm đảng làm, trên nghiêm đảng. Nói chung, điện hạ cũng biết chi tiêu hàng năm của bệ hạ lớn thế nào, chỉ riêng tìm tiên và luyện đan, đã chiếm hơn 1/3 số thuế thu hàng năm, vậy cũng phải điều tra. Giọng thái tử run rẩy nói, điều tra. Vâng, thuộc hạ sẽ điều tra ngay. Hàn Yến vội vàng nói, điều tra được một tên giết một tên, điều tra được một đôi giết một đôi, điện hạ bớt giận đi, giữ gìn sức khỏe quan trọng hơn. Đi ngay bây giờ. Vâng, vâng. Hàn Yến vội vàng rời đi. Điện hạ, sao phải tức giận đến vậy? Một hòa thượng áo đen tăng tốc bước đến. Không sao, không sao, thái tử thở hổn hển, nói đi. Hương hỏa có chút vấn đề. Hòa thượng áo đen nói nhỏ, người bên dưới nói, giang hồ xuất hiện một hiệp khách gọi là Lại Tử Đầu, luôn phá hủy hương hỏa của chúng ta trên đường, hơn nữa dường như trình độ của hắn về hương hỏa rất cao, bất kể là bao nhiêu hương hỏa. Hắn chỉ cần nắm một cái, lập tức có thể luyện hóa. Điều quan trọng nhất là, hình như Trương Lại Tử này biết chuyện của chúng ta, là ai tiết lộ ra ngoài. Thái tử không hoảng hốt, nhanh chóng suy đoán, vì Trương Đại Hiệp này đã đến giờ vẫn chưa vạch trần, chứng tỏ hắn không quan tâm đến chuyện này, có lẽ là một cao nhân, chỉ cần không đắc tội với hắn, thì chắc là không sao. Ngoài ra, có thể thử xem có thể lôi kéo hắn hay không, sẽ là một trợ lực lớn cho chúng ta. Được. Hòa thượng áo đen gật đầu, bần tăng biết rồi. Lão Diêu, đợi đã. Thái tử giơ tay, ra hiệu cho hắn dừng lại. Điện hạ, còn có gì dặn dò? Hòa thượng áo đen hỏi. Lão Diêu. Thái tử chống gậy, cuối cùng cũng từ từ hồi sức lại, hắn thở dài nói, đạo tà thần, rốt cuộc là có cái giá gì? Cái giá? Trong mắt hòa thượng áo đen ẩn chứa vẻ kỳ lạ, chỉ là tiêu hao hương hỏa lớn hơn thôi, chẳng phải điện hạ đã biết từ lâu rồi sao? Nói thật đi. Thái tử nhìn về phía xa xăm, bản cung không mù, trên đường đi này, tế lễ Thông Thiên Long Vương, tế lễ Nam Sơn Sơn Thần, còn đủ loại tế lễ Hà Thần, đều là các ngươi làm ra, cái gọi là giá của đạo tà thần, chính là phải dùng tính mạng của con người, đúng không? Bần tăng lừa dối, là tội chết của bần tăng. Hòa thượng áo đen không thể không thừa nhận, nhưng điện hạ không biết, đây là con đường tất yếu của đạo tà thần, nếu không định kỳ tế lễ người sống, tà thần sẽ nổi giận, sẽ bị phản phệ. Ha ha, ta đã biết, thiên hạ không có chuyện gì dễ dàng như vậy. Thái tử cười tự giễu, sau đó nhìn các nông dân bận rộn ngoài đồng, chìm vào im lặng hồi lâu, A-di-đà Phật, điện hạ không cần tự trách. Hòa thượng áo đen khuyên nhủ, chuyện này, đều do bần tăng một tay sắp xếp, tội nghiệp cũng do một mình bần tăng gánh chịu, đúng như câu nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, những người bị tế lễ so với thảm biến 10 ngày ở Vân Châu, chỉ như chín trâu mất một sợi lông. Sau khi thành công, điện hạ đăng cơ, quét sạch mọi thứ mục nát, trả lại cho Giang Sơn Đại Thịnh một triều đình trong sạch, những bách tính này cũng coi như là vào đại từ bi đạo, kiếp sau nhất định sẽ được thiện duyên báo đáp. Thái tử không vội trả lời, mà chống gậy đi lên phía trước, đỡ một lão tiều phu đi ngang qua suýt ngã. Đợi đến khi xung quanh không có người, hắn mới thở dài nói, đi làm đi. A-di-đà Phật, hòa thượng áo đen lại nói, điện hạ, thực ra hiện tại Lai Châu đã định, có rất nhiều châu phủ, nếu có thể tăng thêm số lượng, nói không chừng có thể kéo dài tuổi thọ cho ngươi, đủ rồi. Trong gió nhẹ, thái tử quay đầu lại, dùng gậy đập mạnh xuống đất hai lần, ngươi còn muốn bản cung nói bao nhiêu lần, bản cung không cần ngàn thu vạn đại. Bản cung chỉ muốn dùng quãng đời còn lại, chỉnh đốn lại giang sơn của Tào gia ta. Bần tăng tuyệt đối không nhắc lại chuyện này nữa, hòa thượng áo đen vội vàng đảm bảo. Cạch, cây gậy trong tay thái tử rơi xuống, hắn từ từ quỳ xuống đất, đầu đập mạnh vào bùn đất, để lại một vết lõm sâu, hắn kìm nén giọng nói, hốc mắt đỏ hoe, Tào gia ta, nợ bách tính nhiều lắm. Từ năm sau, khu vực phía đông, tất cả những nơi liên quan đến tế lễ, đều miễn thuế 5 năm, dưỡng sức hồi phục. A-di-đà Phật, điện hạ thực sự là Bồ Tát chuyển thế. Hòa thượng áo đen chắp tay, cúi chào một cái, sau đó quay người rời đi. Chương 498, Trận chiến Hổ Lao Quan, 6. Phủ Vĩnh Lạc. Trận chiến công thành thảm khốc đã bắt đầu. Tầm, võ thánh Mạnh Khứ Tật cầm trường mâu lên thành trước, một mâu đâm xuống, sức mạnh đáng sợ trực tiếp khiến 5-6 tên lính Khánh Quốc trước mặt nổ tung, những mảnh thân thể như mưa đá bắn ra tứ phía. Mạnh Khứ Tật. Chết đi, Đường Vương Lý Cung đột nhiên xuất hiện từ bên sườn, cây trùy sắc Hàng Long bằng huyền thiết trong tay hắn gào thét lao đi, ầm, hai luồng sức mạnh như dời núi lấp biển va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ ầm ầm như trời long đất lở, gạch đá dưới chân họ nổ tung từng mảnh, để lại một vết nứt lớn trên tường thành. Không lâu sau đó, Mạnh Khứ Tật buộc phải lui xuống, đại quân Thịnh Quốc cũng thu quân, hai bên tạm thời ngừng chiến. Tên Mạnh Khứ Tật này đáng chết thật. Lý Cung vừa đi về phía đại trướng trung quân, vừa chửi bới, đang đánh nhau, vậy mà lại rắc cả vôi ra, dù sao cũng là một võ thánh, ngay cả trò trẻ con như vậy cũng dùng, thật là không biết xấu hổ. Đúng vậy. Phó tướng Lưu Hoán Vinh đi theo chửi, thứ hắn rắc ra có độc, vương gia thì không sao, nhưng các huynh đệ bên cạnh thì thảm rồi, người này năm xưa xuất thân từ lưu manh chợ búa. Lý Cung khinh thường nói, hiện tại đã ở vị trí cao, cũng vẫn không biết xấu hổ. Nhưng sau cuộc thử nghiệm hôm nay, chắc hắn cũng biết không thể tấn công mạnh mẽ. Lưu Hoán Vinh kẹp mũ sắt dưới cánh tay, vương gia, chúng ta vẫn nên, báo, một thuộc hạ cắt ngang cuộc trò chuyện, Nam Từ Quốc gửi thư. Bọn họ đã đến núi Tử Vi ở Linh Châu, thêm 3 đến 5 ngày nữa, quân tiên phong sẽ đến Hổ Lao Quan. Ừ, Lý Cung không dừng bước, vừa đi vừa hỏi, người Thịnh Quốc thì sao, bọn họ bố trí thế nào, lấy phủ Chiêu Thông làm ranh giới, đánh dặn co với chúng ta. Không, thuộc hạ báo cáo, bọn họ phái 3.000 người đi giữ Hổ Lao Quan. 3.000 người, giữ Hổ Lao Quan. Nghe đến đây, Lý Cung đột ngột dừng bước, người chắc chắn không nhầm chứ. hay là Phạm Thiên Phát không đến núi Lục Lĩnh, mà đến Hổ Lao Quan? Chính xác. Thuộc hạ chắc chắn nói, hơn nữa, hiện tại bọn họ không đủ tướng lĩnh cao cấp, hiện tại do Trần Tam Thạch làm chủ soái, sau đó là Phòng Thanh Vân và Sa Văn Long, tính thời gian thì cũng sắp đến Hổ Lao Quan rồi. Ai? Lại là Trần Tam Thạch đó, Lý Cung không dám coi thường. Nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu, một thông mạch cảnh, dẫn theo 3.000 người, có thể giữ được đại quân 10 vạn cộng thêm 4 đại tướng huyền tượng cảnh. Nghĩ đi nghĩ lại. Thịnh Quốc bố trí như vậy, chỉ có thể chứng minh bọn họ đã hết người để dùng. Đây là quyết tâm, bằng mọi giá phải chiếm được núi Tử Vi. Bất chấp cái giá, chứng tỏ bọn họ đang mạo hiểm sẽ dẫn đến thất bại. Người Thịnh Quốc thực sự điên rồi. Cũng quá coi thường người khác rồi, Lý Cung hừ lạnh nói, Trần Tam Thạch là một thông mạch, Sa Văn Long chẳng qua là huyền tượng cảnh nhập môn, chỉ có một mình Phòng Thanh Vân đã sớm tàn phế, trong tay hắn có lẽ còn có chút uy hiếp, dựa vào 3 người bọn họ, mà giữ Hổ Lao Quan. Thật là trò cười lớn. Truyền tin cho Phàn Thúc Chấn ở Linh Châu, nói với hắn Hổ Lao Quan chỉ có 3.000 người, ra lệnh cho hắn nhanh chóng xuất phát, tấn công mạnh mẽ vào Hổ Lao Quan. Thời gian chiếm được Hổ Lao Quan càng nhanh, chúng ta thắng càng lớn, Tam Châu thu hồi lại vẫn chưa tính là xong, chỉ cần Mạnh Khứ Tật chết, chúng ta có 9 phần khả năng chiếm được 5 châu phía đông của Thịnh Quốc, 5 châu này đều dựa vào sông Thông Thiên, đều là nơi phì nhiêu. Linh Châu. Đại quân 10 vạn vượt qua núi Tử Vi, tiến vào đồng bằng rộng lớn, số lượng người đông đúc, giống như một con rồng khổng lồ phun ra từ dưới mặt đất, không nhìn thấy đầu cũng không nhìn thấy đuôi, dường như vô tận. Cuộc bắt phạt lần này, tổng cộng có 5 người cấp cao, thống lĩnh đại quân. 5 người này, lần lượt là, chủ soái, Bác Hoàng Tử Phàn Thúc Chấn. Phó soái, Thanh Hà Hầu Ưu Cảnh Chí. Đại tướng Kim Quân Sư, Linh Toan Nhiễm Kính Hiên. Đại tướng, Bành Dẫn Hanh. Cùng với Thập Tứ Hoàng Tử, Phàn Gia Hiếu. Trung quân. Trong 5 người cấp cao, lúc này có 3 người tụ tập ở đây, bàn bạc về chiến sự tiếp theo. Cuộc bắt phạt lần này, mục tiêu của chúng ta, chính là chiếm được Linh Châu mảnh đất màu mỡ này, tất nhiên, nếu có thể chiếm được toàn bộ 5 châu phía đông của Thịnh Quốc, thì càng tốt. Thịnh Quốc ngồi trên 36 châu phì nhiêu nhất thiên hạ hơn 300 năm, cũng nên nhả ra một chút rồi. Thịnh Quốc cũng vậy, Khánh Quốc cũng vậy, Phàn Thúc Chấn mặc áo giáp vàng nói, ai có thể cho chúng ta nhiều lợi ích hơn, chúng ta sẽ giúp người đó, đừng thực sự nghĩ đến việc giúp Khánh Quốc bán mạng, tất nhiên. Trước mắt mà nói, giúp Khánh Quốc là lựa chọn mà chúng ta có thể nhận được nhiều lợi ích nhất, hơn nữa Tôn Tượng Tông đã mất tích, đây là cơ hội tốt của chúng ta. Đúng vậy Bát Gia, Phó Soái Ưu Cảnh Chí nhìn bản đồ trước mặt, chỉ là không biết, Thịnh Quốc có rút quân hay không, dù sao tiếp tục đánh xuống, đối với bọn họ mà nói không có lợi ích gì. Cho dù rút quân, Khánh Quốc cũng phải cắt Linh Châu cho chúng ta, đại quân 10 vạn, chẳng lẽ lại đi không công, Nhiễm Kính Hiên. Quân sư của đại quân 10 vạn lần này, từ từ nói ra kế hoạch của mình, Bát Gia, Ưu Hầu Gia, ta đã bố trí xong, bất kể tiếp theo như thế nào, chúng ta đều có thể ngồi hưởng lợi, đây là hai tình huống mà ta phân tích được, các ngươi xem, chiếu, trong lúc mấy người đang bàn bạc, chim ưng hạ xuống, mang đến tin tức mới nhất. Cái gì? Người Thịnh Quốc điên rồi. Muốn giữ Hổ Lao Quan. Chỉ có 3.000 người, quá coi thường chúng ta rồi, Trần Tam Thạch làm chủ soái. Phòng Thanh Vân làm phó. Thú vị thật. Phàn Thúc Chấn đặt thư xuống, hai người thấy sao? Nhiễm Kính Hiên bình tĩnh nói, Phòng Thanh Vân không cần nói nhiều, là người quen cũ của chúng ta, Trần Tam Thạch này chỉ trong 2-3 năm ngắn ngủi, đã đánh ra hết trận thắng kinh thiên động địa này đến trận khác, chuyện dẫn dân vượt sông trước đây không cần nhắc tới, lần đầu vượt Hồng Trạch đã nổi danh, không ngờ nhanh như vậy đã chạy đến phía đông, làm ra một trò thiên quân vạn mã tránh bạch bào. Trăm năm qua thế gian hỗn loạn, cũng không có ai nổi tiếng bằng hắn trong một năm. Chỉ là... Hoàng đế Thịnh Quốc nghĩ gì vậy? Trần Tam Thạch này cho dù mưu kế có vô song, thì hắn cũng chỉ là một thông mạch cảnh, dưới trướng chỉ có 3.000 người mà thôi. Để hắn ở lại giữ Hổ Lao Quan. Đây chẳng phải muốn hại chết hắn sao? Ừ, ta cũng thấy kỳ lạ, ngón tay của Phàn Thúc Chấn gõ nhịp trên bản đồ, Hoàng đế Thịnh Quốc lại nhất định muốn núi Tử Vi này sao? Cũng có thể hiểu được. Ưu Cảnh Chí nhớ lại, núi Tử Vi là nơi Thịnh Quốc Thái Tổ Phong Thiện đăng cơ, nỗi nhục Minh Tuyên năm đó, bọn họ không quên, các đời hoàng đế đều muốn dựa vào việc thu phục núi Tử Vi để chứng minh công lao của mình. Không đúng, Nhiễm Kính Hiên nheo mắt nói, các ngươi có quên một điều không? Hoàng đế Long Khánh truy cầu tiên đạo, mà những truyền thuyết về Thịnh Quốc Thái Tổ Tào Tiết năm xưa cũng không ít, có khả năng nào là bảo vật gì đó của Tào gia bọn họ, vẫn còn ở trên núi Tử Vi không? Ngươi nói như vậy, quả thực là có khả năng, chỉ là, Ưu Cảnh Chí nói, núi Tử Vi đã rơi vào tay Khánh Quốc hơn trăm năm rồi, cho dù có bảo vật, thì cũng đã bị lấy đi rồi chứ. Lời này sai rồi, Nhiễm Kính Hiên nói, Hoàng đế Thịnh Quốc nóng lòng muốn thu phục núi Tử Vi như vậy, chứng tỏ thứ đó có khả năng vẫn còn, tất nhiên, cũng có thể là ta nghĩ nhiều, hắn đơn thuần là muốn có được danh tiếng trung hưng. Dễ thôi. Phan Thúc Chấn hạ lệnh, truyền lệnh cho Bành Dẫn Hanh ở hậu phương, để hắn đến núi Tử Vi tìm thử xem, nếu có thu hoạch thì tốt, không có cũng không sao. Tình hình đã rõ, Nhiễm quân sư, ngươi bắt đầu bố trí đi. Được, Nhiễm Kính Hiên, ngươi được mệnh danh là Linh Toan, vung tay lên, Bành tướng quân ở hậu phương núi Tử Vi, vừa tìm kiếm bảo vật vừa củng cố hậu phương. Ưu Hầu Gia dẫn theo một đội quân, trước tiên kiểm soát một số thành trì quan trọng trong nội địa Linh Châu, trận chiến này bất kể kết quả thế nào, chúng ta cũng phải chiếm được Linh Châu, tuyệt đối không thể trả lại cho người Khánh Quốc. Còn Bát Gia, tạm thời vẫn ngồi ở Trung Quân, ngoài ra truyền lệnh cho Thập Tứ Gia ở phía trước, đóng quân cách Hổ Lao Quan 50 dặm. Đợi đến khi mọi thứ sẵn sàng. Đại quân 10 vạn của Nam Từ quốc ta, trực tiếp đến Hổ Lao Quan. Chương 499, Nữ Đế Đại Khánh, thất bại đã thành. Một, Hổ Lao Quan là một trong những cửa ải hiểm trở nhất thiên hạ, nằm giữa hai đỉnh núi, phía trước có thể nhìn ra Bình Nguyên Lăng Châu, phía sau có thể đánh úp vào Bồn Địa Lai Châu. Thời bình thì không có tác dụng gì, nhưng một khi chiến tranh nổ ra, đây sẽ là nơi binh gia tranh đoạt. Không chỉ vì địa thế hiểm yếu. Quan trọng hơn là, Hổ Lao Quan kiểm soát Trạc Nam Hà thông qua một nửa khu vực Lai Châu. Sau đó trực tiếp nối liền với Thông Thiên Giang, là kênh vận chuyển lương thực quan trọng. Hành quân đánh giặc. Điều quan trọng nhất là nguồn cung lương thảo, đi đường bộ tổn thất, 10 không còn 1, nhưng nếu có đường thủy, hiệu quả sẽ tăng lên gấp nhiều lần, đây cũng là lý do tại sao phải giữ Hổ Lao Quan. Một khi mất Hổ Lao Quan, lương thảo sẽ liên tục thông qua Trạc Nam Hà tiến vào Lai Châu, từ đó hình thành chiến tranh kéo dài 2 năm thậm chí nhiều năm, ngược lại, nếu có thể giữ Hổ Lao thêm trăm ngày. Lương thảo của Vĩnh Lạc Phủ sẽ cạn kiệt, chiến sự sẽ kết thúc trong vài tháng. Hổ Lao Quan, đến rồi, nhìn từ xa, cách đó 10 dặm, một tòa thành khổng lồ sừng sững giữa thiên hiểm, hai ngọn núi bên cạnh như hai cột trấn yêu, cửa ải ở giữa giống như con hổ yêu bị trấn áp tại đây. Báo, Mạc tướng Lương Phi, là tướng giữ Hổ Lao Quan. Một tham tướng đến đón. Lương Phi. Trần Tam Thạch hỏi, ngươi nói cho ta nghe. Tình hình cụ thể của Hổ Lao Quan hiện tại. Quân số không đến 300, lương thảo cũng không đủ. Lương Phi nhìn những con ngựa cao lớn uy mãnh của Huyền Giáp quân, lo lắng nói, đặc biệt là nhiều chiến mã như vậy, chỉ sợ lương thảo tiêu hao mỗi ngày đều là một con số đáng sợ. Phòng Thanh Vân hỏi, điều lương đến cần bao lâu? Tám phủ gần đây đã hết lương từ lâu, phải vận chuyển từ bến tàu Thông Thiên Giang đến, tính ra cũng mất khoảng trăm ngày. Lương Phi ôm quyền nói, ngoài ra, trong Hổ Lao Quan có phản đồ, một bách tổng nhận hối lộ của Nam Từ quốc, thường xuyên tiết lộ tình báo, người đã giết rồi, đầu treo trên tường thành. Ta biết rồi. Trần Tam Thạch bố trí, từ bây giờ, ngươi dẫn người của ngươi rời khỏi Hổ Lao Quan, phụ trách điều động lương thảo, mọi công tác phòng thủ trong quan, ta sẽ tiếp quản. Tuân lệnh. Lương Phi lĩnh mệnh rời đi, sau khi tiến vào Hổ Lao Quan, Trần Tam Thạch phân phó, Triệu Khang, ngươi dẫn một đội quân. Đi ra ngoài quan thăm dò, làm rõ tướng lĩnh và số lượng quân tiên phong, sau đó trở về báo cáo. Vâng. Vĩnh Lạc Phủ. Báo. Vương gia. Không xong rồi. Nửa đêm giờ tí. Lý Cung đang dựa vào ghế thái sư nghỉ ngơi bị tiếng cấp dưới đánh thức, hắn từ từ mở mắt, nói. Nam Từ, cấp dưới bẩm báo, đám chó Nam Từ sau khi tiến vào Lăng Châu, không lập tức đi đánh Hổ Lao Quan. Một bộ phận bọn chúng đi đến Tử Vi Sơn, một bộ phận khác thì kiểm soát các nơi trọng yếu của Lăng Châu, các quan viên muốn phản kháng, đều bị giết. Vô sĩ! Phó tướng Lưu Hoán Vinh chửi ầm lên, đây là đến làm đồng minh sao? Bình tĩnh, Lý Cung cười lạnh nói, từ lúc mời bọn họ vào, Lăng Châu đã định trước không lấy lại được rồi, viết một phong thư, nói cho Phàn Thúc Chấn, Lăng Châu có thể cho hắn, nhưng vẫn là câu nói đó, mau chóng hạ được Hổ Lao Quan. Tầm mắt đừng quá thiển cận, giới hạn ở một châu chi địa. Vương gia. Lưu Hoán Vinh lẩm bẩm nói, còn có một chuyện hơi kỳ lạ. Lý Cung liếc hắn một cái, ngươi muốn nói Tử Vi Sơn đúng không? Đúng vậy, Lưu Hoán Vinh phân tích, Thịnh Nhân lần này mạo hiểm cực lớn, luôn cảm thấy có gì đó không bình thường. Tử Vi Sơn. Lý Cung trầm ngâm nói, đã ở trong tay Đại Khánh ta trăm năm, các đời tiên đế đều tìm kiếm, không phát hiện có gì dị thường, hoặc là không có, hoặc là chỉ có người Tào gia mới tìm được. Có liên quan đến tiên đạo không? Lưu Hoán Vinh nói, Long Khánh Hoàng đế, nghe nói đã được tính là tiên nhân thực sự. Hắn là, chẳng lẽ Hoàng đế của chúng ta không phải? Lý Cung cười lạnh nói, ngươi cho rằng, vì nữ lưu ở kinh thành chúng ta, dựa vào cái gì mà trong vài năm ngắn ngủi đã lôi kéo được hơn một nửa quan viên dưới mí mắt tiên đế, sau biến cố đoạt ngôi, lại có thể nhanh chóng ổn định cục diện, ngươi thực sự cho rằng, nàng chỉ dựa vào quyền thuật. Chuyện này. Lưu Hoán Vinh kinh hãi nói, vương gia, những chuyện này hạ quan chưa từng biết. Thiên hạ này, đã sớm thay đổi rồi. Ánh mắt Lý Cung thâm trầm nói, sự tích của Thái Tổ Tào Tiết, đều là thật, hắn sở dĩ có thể phá giáp hơn 2000. Là bởi vì hắn vốn không đơn thuần là một võ phu. Mấy trăm năm trôi qua, chỉ sợ thiên hạ này lại xuất hiện nhiều sự tích tương tự, tiên nhân tiên tích, sẽ liên tục xuất hiện, người cùng thời với chúng ta, bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Nếu thật sự như vậy, Lưu Hoán Vinh nói, Nam Từ cũng nhất định có tiên tích, vậy Tử Vi Sơn cứ giao cho bọn họ sao? Đây là chuyện bệ hạ nên suy nghĩ, không liên quan đến ngươi và ta, Lý Cung trầm giọng nói. Ngươi và ta chỉ cần đánh tốt trận này là được, ngoài ra, tin tức về gia quyến của Trần Tam Thạch, đã ra được chưa? Dùng thần ưng điều động mật thám của chúng ta trong Thịnh Nhân cảnh, tốn rất nhiều công sức, mới cuối cùng lấy được hồ sơ chi tiết, chính là ban ngày liên tiếp đánh mấy trận, suýt nữa ta quên mất chuyện này. Lưu Hoán Vinh vỗ trán, vội vàng nói, người tên Cố Tâm Lan kia, là Long Khánh năm thứ 55, tội thần từ Thịnh Quốc lưu đày ra ngoài, chuyện xảy ra năm đó. Chắc hẳn vương gia rõ ràng hơn ta, chỉ là nàng họ Cố, là hậu nhân của một quan viên họ Cố của Thịnh Triều, có quan hệ gì với bệ hạ của chúng ta? Chương 500, Nữ Đế Đại Khánh, thất bại đã thành, 2, nếu nàng không họ Cố thì sao? Lý Cung gật đầu nói, ta đại khái biết nàng là người nào rồi, chuyện này tạm thời giữ bí mật, chờ sau khi chiến sự kết thúc rồi nói sau, còn nữa, nói cho Phàn Thúc Chấn, ta muốn đầu của Trần Tam Thạch. Đúng rồi, còn nữa, Đặng Phong chết chưa? Đã phái Hắc Ưng đi nhắc nhở hắn tự sát, hiện tại Huyền Giáp quân đã xuất phát đi Hổ Lao Quan, chắc hẳn hắn đã chết rồi, hơn nữa sau đó có người bẩm báo, lúc ấy thành Chiêu Thông Phủ, kỳ thật Đặng tướng quân kiên trì đến giây phút cuối cùng, thậm chí là vì không liên lụy đến cấp dưới và bách tính, mới không thể tự sát thành công. Từ, Lý Cung hài lòng gật đầu nói, coi như hắn có lỗi với Đại Khánh ta, chờ sau khi chiến sự kết thúc, để bệ hạ truy phong thụy hiệu cho hắn đi. Hổ Lao Quan. Báo, Triệu Khang bẩm báo, 50 dặm ngoài thành, phát hiện quân tiên phong của Nam Từ, người cầm đầu là Hoàng Thập Tứ Tử Phàn Gia Hiếu, ước tính có hơn 2 vạn người, đóng quân ở khu vực Ngân Tùng Nhai. Nhìn dáng vẻ của bọn chúng, ước tính 10 vạn đại quân phía sau cũng sắp đến. Hoàng Thập Tứ Tử Phàn Gia Hiếu, Phong Thanh Vân nhớ lại lý lịch của người này, mới 25 tuổi đã là thông mạch đại thành, chỉ kém một bước là có thể ngồi trấn một phương, tính là nhân tài kiệt xuất trong lớp trẻ của Nam Từ Quốc. Từ kế hoạch hành quân của bọn chúng mà xem, đây là chuẩn bị đánh chắc thắng chắc. Đặng Phong phán đoán nói, sau khi tập hợp đủ 10 vạn đại quân, nếu như ngày đêm không ngừng đánh xuống, chỉ sợ là rất khó giữ được. Trận này, căn bản là không thể đánh, Sa Văn Long bấm ngón tay tính toán nói, 10 vạn đại quân, 4 thông mạch. Cho dù Đặng tướng quân và ta ở phía trước chống đỡ, lại có thể chống đỡ được bao lâu? Nhiều nhất một tháng, không, 20 ngày. Đối sách hiện nay, chỉ có một biện pháp. Phong Thanh Vân thần thái tự nhiên nói, đó chính là kéo dài thời gian tập hợp của bọn chúng. Đề nghị của ta là, phái 500 kỵ binh, sau khi ra khỏi Hổ Lao Quan thì đi đường vòng, tập kích doanh trại vào nửa đêm, phóng hỏa đốt cháy quân nhu rồi lập tức rút lui, sau đó trước khi trời sáng, lần thứ hai tập kích doanh trại, làm cho quân tiên phong của bọn chúng rối loạn. Đương nhiên, làm như vậy, cũng chỉ có thể kéo dài thời gian 5 đến 7 ngày. Hơn nữa bọn chúng không phải kẻ ngốc, nhất định sẽ có phòng bị, 500 người này rất có thể sẽ tổn thất nặng nề. Sư đệ đâu, ngươi có chủ ý gì tốt hơn không? Sau khi Trần Tam Thạch trải qua một chén trà trầm tư, chậm rãi mở miệng nói, sư huynh, không thể thủ. Hừ, cái này còn cần ngươi nói sao? Sa Văn Long hừ lạnh nói, không thể thủ lại có thể làm sao? Đây là quân lệnh cấp trên giao cho chúng ta. Cho dù là chết, cũng phải chết trên hổ lao quan, không thể lùi nửa bước. Sa gia ta đời đời chịu ân huệ của Hoàng Triều, cũng là lúc báo đáp triều đình rồi, Trần tướng quân, hy vọng ngươi không sinh lòng lùi bước. Mắt Độc Long, ngươi im miệng. Đặng Phong đầy mặt ghét bỏ mắng, nghe tướng quân nói xong đã. Sư huynh. Trần Tam Thạch nhìn nho sinh áo xanh, ngươi cho rằng, phương thức thủ thành tốt nhất là gì? Ồ. Phong Thanh Vân rất nhanh đưa ra đáp án, tổ sư binh gia từng nói, công giả, thiên thủ giả. Cái gọi là chủ động tiến công, chính là phòng thủ tốt nhất, sách lược vừa rồi của ta, cũng coi như là phù hợp với câu nói này. Còn chưa đủ. Trần Tam Thạch nói, sách lược của sư huynh quả thật là thượng sách, phù hợp với lời của tổ binh, cũng hợp với quỹ đạo của sư huynh, nhưng đối với tình hình hiện tại mà nói, còn chưa đủ. Cho nên, ngươi không định dùng phương thức tập kích doanh trại để ra tay, mà là chính diện. Phong Thanh Vân đoán được ý nghĩ của sư đệ, ngươi lại muốn bắt đầu tích thế, ngươi. Muốn thắng. Nói đến đây. Phong Thanh Vân ngồi trên xe lăn, trong lòng rung lên. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía sư đệ nhà mình, đột nhiên hiểu được ý nghĩ của Trần Tam Thạch. Trận này. 3.000, thủ 10.000. Sư đệ hắn. Không chỉ không muốn thua. Hắn còn muốn, thắng. 3.000 người, muốn thắng 10.000 đại quân. Có thể thành công hay không không nói, chỉ riêng là dũng khí này, trên đời có mấy người có được. Sư huynh hiểu ta. Trần Tam Thạch nói, cho nên, ta muốn đánh tàn thế tiến công sắc bén của bọn chúng. Tập kích doanh trại vào ban đêm tuy rằng có tác dụng, nhưng hiệu quả còn xa mới bằng ban ngày ban mặt đến mãnh liệt. Vấn đề là, Phong Thanh Vân tò mò hỏi, sư đệ, binh mã của chúng ta không đủ, tập kích doanh trại vào ban đêm cũng là bất đắc dĩ, chính diện mà nói, ngươi định dùng bao nhiêu người? Để ta đi. Đặng Phong không kịp chờ đợi nói, cho ta 300 kỵ binh, ta bảo đảm chém đầu 500 trở lên, chém tướng 5 người. Đặng tướng quân quả thật thích hợp. Phong Thanh Vân hơi gật đầu, sư đệ ý nghĩ thế nào? Không thỏa đáng. Trần Tam Thạch phủ định nói, quân Tiên Phong tạm thời không có đại tướng, không cần đặng tướng quân ra tay. Ta đi. Sa Văn Long lại không sợ hãi nói, không vấn đề. Cũng không phải ngươi. Trần Tam Thạch đứng dậy, chậm rãi đội mũ sắt, lần này hổ lao quan, địch chúng đều biết, chủ tướng là ta Trần Tam Thạch, chỉ có ta tự mình đi, mới có thể đem hiệu quả phát huy tối đa. Ừ, Sa Văn Long hỏi, ngươi định dùng bao nhiêu người? Trần Tam Thạch nhất trường thương ở góc, nhàn nhạt nói, ta một người là đủ. Ngươi một người. Sa Văn Long sửng sốt, không cần mạng nữa, Trần tướng quân, ngươi đừng có gắng gượng. Hổ lao quan vô cùng quan trọng, Trần Tam Thạch thân là chủ tướng, không thể lấy thân mạo hiểm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.